Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3969, lại về Ngân Nguyệt Thành. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Từ con quạ trong lời nói Lâm Bạch Minh Bạch tại Tuyên Cổ Trường Tồn trong hư không tối tăm, linh giới cùng minh giới là cùng nhau tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xa xôi tuế nguyệt bên trong, linh giới cường giả đặt chân hư không tìm kiếm cao hơn con đường võ đạo cùng với thời cơ thành tiên, lại tại trong hư không tối tăm, phát hiện minh giới đại lục. Khi đó linh giới liền cùng minh giới chính là láng giềng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về sau linh giới tuần tự phát sinh, thôn thiên tộc cùng cự thần tộc đại chiến, nhân tộc cùng yêu tộc trừ yêu đại chiến, nhân tộc cùng ma đạo phục ma đại chiến. Đến tận đây, đại chiến lệnh linh giới sụp đổ, hóa thành 3.000 tiểu thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ yêu đại chiến chia cắt linh giới cương vực hóa thành yêu giới. Phục ma đại chiến lại phân linh giới, hóa thành ma giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là bây giờ, linh giới, yêu giới, ma giới, minh giới trong mảnh hư không này, hiện lên 4 chân thế chân vạc chi thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ con quạ chỗ đạt được động hư thần kiếm chu cùng hư không địa đồ sau đó, Lâm Bạch lại ở trong Lăng Tiêu Thành lưu lại nửa tháng. Trong hoàng cung, Hải Thân Vương tới gặp Lâm Bạch lưu lại mấy trăm cái túi chữ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm Cửu Linh, Chiêu Nguyệt, Kiếm Nhược Hàn ba người sánh vai đến đây, nhìn thấy Lâm Bạch trước mặt nhiều như thế túi chữ vật lúc này cũng là có chút không hiểu. Những này là vật gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Nhược Hàn tò mò hỏi. Lâm Bạch tiện tay cầm lấy một cái túi đựng đồ thấp giọng nói ra. Ta nhường Hải Thân Vương đi trong quốc khố tỉ mỉ chọn lựa mà ra bảo vật cùng với tài nguyên tu luyện là chuyên môn chuẩn bị cho các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, còn có một số tránh đi lôi kiếp bảo vật. Các người cố gắng thu ta trở về Man Cổ Đại Lục sau đó, trong thiên thần mộ sự tình, liền tạm thời giao cho các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Nhược Hàn ánh mắt kiên quyết nói, ta cùng ngươi về Man Cổ Đại Lục, Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không, các ngươi đều lưu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên thần mộ chính là thần võ quốc một khối ván cầu cực kỳ trọng yếu. Ta trở lại Man Cổ Đại Lục về sau, an bài thỏa đáng, đến lúc đó ta sẽ để cho Bạch Tiêu Tiêu dần dần tiếp nhận trong thiên thần mộ công việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này cũng chính là thần võ quốc mảnh thứ hai hư không lãnh địa. Bây giờ thiên thần mộ mặc dù nhìn vạn tộc phụng ta làm vương, nhưng là trên thực tế bọn hắn tặc tâm bất tử coi như trong Lăng Tiêu Thành một ít thân vương cũng đều nhìn chằm chằm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cần các ngươi lưu lại cam đoan tại Bạch Tiêu Tiêu tiếp nhận thiên thần mộ trước đó, nơi đây thái bình vô sự. Gocchuyenaudio.com. Tại trong thiên thần mộ này, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, ta rất khó lại tin tưởng người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đem trong lòng mình kế hoạch nói ra. Man Cổ Đại Lục tài nguyên cằn cỗi, có thể tu luyện đến chuẩn đạo cảnh đã là cực hạn, trong năm tháng dài đằng đẵng, chỉ có chút ít mấy người có thể có nghịch thiên bản sự đột phá đạo cảnh tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ thần võ quốc ở trên Man Cổ Đại Lục phát triển cũng đến bình cảnh, nếu là muốn tại tiến một bước thiên thần mộ chính là lựa chọn tốt nhất. Vừa vặn, giờ phút này ta nhường Hải Thân Vương chuẩn bị không ít tị lôi kiếp bảo vật tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể tăng cao tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch chậm chậm nói ra, Chiêu Nguyệt cầm lấy một cái túi đựng đồ, mở ra xem kỹ, nghi âm thanh hỏi. Lâm Bạch ngươi cũng mới chuẩn đạo cảnh tu vi mà thôi, nơi đây nhiều như thế tị lôi kiếp bảo vật, vì sao ngươi không cần những bảo vật này đột phá đạo cảnh, sau đó lại về Man Cổ Đại Lục lấy ngươi nói cảnh tu vi về Man Cổ Đại Lục có lẽ càng tốt hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lắc đầu cười khổ nói, không cần ta lôi kiếp, chỉ sợ những này vật tầm thường, khó mà kháng trụ. Lâm Bạch đồng thời không phải là không có nghĩ tới muốn tại vượt qua lôi kiếp sau đó gặp lại Man Cổ Đại Lục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể mấy ngày nay, Lâm Bạch nhường quỷ tụ yêu tộc nhân tộc đưa tới tị lôi kiếp bảo vật mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể kháng trụ phổ thông lôi kiếp. Mà Lâm Bạch lôi kiếp không vẻn vẹn chỉ có phổ thông lôi kiếp, còn có thiên nộ lôi kiếp, thậm chí sẽ còn dẫn tới càng kinh khủng lôi kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suy đi nghĩ lại, như Lâm Bạch tùy tiện gọi đến lôi kiếp, những bảo vật này lại gánh không được Lâm Bạch lôi kiếp, cái kia Lâm Bạch liền thật sự giữ nhiều lành ít. Huống hồ bây giờ Lâm Bạch mặc dù chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi, tại sáu mai đạo thần ấn thôi động, đã cũng có thể phát huy ra lục kiếp đạo cảnh uy năng, tại tăng thêm phi kiếm cùng đạo thể kiếm tâm các loại bản sự, Lâm Bạch đã không sợ bát kiếp đạo cảnh, liền xem như cửu kiếp đạo cảnh, có lẽ cũng có thể đấu một trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ thực lực trở lại man cổ đại lục hẳn là cũng tính có thể yên ổn mọi việc. Đến cũng không vội ở gấp gáp đột phá đạo cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, Lâm Bạch cũng lưu lại mấy món tị lôi kiếp bảo vật, nếu là trở lại trên man cổ đại lục gặp phải quẫn cảnh, Lâm Bạch có lẽ cũng biết mạo hiểm đột phá đạo cảnh. Sau 7 ngày, Lâm Bạch tại trên kim điện triệu tập Tử Đế, Khổng Tước Yêu Đế, Diệp Thiên Kiêu, Nam Cung Thanh Huyền các loại tất cả cường giả lại lần nữa hội tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com. Đồng thời Lâm Bạch nói rõ tiếp xuống chính mình sẽ tiến vào bế quan trạng thái, tại hắn không có ở đây trong mấy ngày này, thiên thần mộ rất nhiều sự tình từ Âm Cửu Linh, Kiếm Nhược Hàn, Chiêu Nguyệt ba người khống chế. Quần Hùng mặc dù lòng có lời oán giận, nhưng bây giờ Lâm Bạch tình thế đang thịnh cũng không dám lỗ mãng, đành phải ngoan ngoãn nghe lệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. An bài tốt mọi việc sau đó, Lâm Bạch ở trong Lăng Tiêu Thành cáo biệt Kiếm Nhược Hàn bọn người, lại lần nữa đạp vào hành trình. Nhưng Lâm Bạch lại cũng không hề rời đi thiên thần mộ, ngược lại là đi theo Nam Cung Thanh Huyền quay trở về một chuyến Ngân Nguyệt Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ác Giao Long Khâu Ly Thiên cùng con quả cũng đi theo Lâm Bạch mà tới. Lăng Hoàng đại nhân, ta biết ngài cùng cổ gia có chút giao tình, ta đã nhường cổ gia trưởng lão cùng Hồng Đình tiền bối cùng nhau tới trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngân Nguyệt Thành, Nam Cung gia tộc bên trong, Nam Cung Thanh Huyền vừa cười vừa nói. Lâm Bạch cùng Nam Cung Thanh Huyền đi xuống Linh Chu, phía dưới đình viện bên trong, đứng đầy Nam Cung gia tộc cùng cổ gia chư vị cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại một nhóm người này bên trong, Lâm Bạch nhìn thấy danh xưng Nam Cung gia tộc thanh niên đồng lứa bên trong đệ nhất kiếm tu Nam Cung Mặc. Cũng nhìn thấy cổ gia trưởng lão cổ Ôn cùng cổ Hà cùng với cổ Dung, đương nhiên còn có Hồng Đình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bái kiến Lăng Hoàng, bái kiến Lăng Hoàng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đi xuống Linh Chu, mấy trăm vị cường giả cùng nhau khom người xoay người cúi đầu tư thái khiêm tốn. Cổ Dòng đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Bạch đi tới, ánh mắt bên trong lộ ra một loại thần sắc bất khả tư nghị, nàng hồi tưởng lại tại mấy tháng trước đó, nam nhân này còn cùng nàng tại Thanh Khư bên trong tìm kiếm khắp nơi cơ duyên, có thể ngắn ngủi sau mấy tháng, hắn thế mà nhảy lên trở thành chế bá thiên thần mộ chúa tể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nào, không nhận ra sao? Lâm Bạch nhìn về phía cổ Dung, lộ ra vẻ tươi cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Hà cùng cổ Ôn sắc mặt đại biến, vội vàng đối cổ Dung quát. Cổ Dung, không được vô lễ. Cổ Dung cái này mới hồi phục tinh thần lại ôm quyền cung kính cúi đầu. Bái kiến Lăng Hoàng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần đa lễ, Lâm Bạch cười một tiếng từ cổ Dung bên người đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đám người, một vị tuấn tú bất phàm, khí khái anh hùng hừng hực thanh niên nam tử, dương mắt một đôi sáng ngời có thần đôi mắt đánh giá Lâm Bạch. Cảm giác được ánh mắt của hắn, Lâm Bạch ghé mắt nhìn lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Cung Thanh Huyền vội vàng tiến lên nói ra. Lăng Hoàng đại nhân, vị này chính là ta Nam Cung gia tộc nhân tài mới nổi, tên là Nam Cung Mặc, tại Nam Cung gia tộc bên trong cũng có đệ nhất kiếm tu danh xưng, nhưng tu vi đích thực là không coi là gì. Góc truyện audio.com. Mặc Nhi còn không mau mau hành lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Cung Mặc lại lần nữa thi lễ. Bái kiến Lăng Hoàng, Lâm Bạch cười một tiếng.